Chương 2065, đi, đem bí bảo thu hồi. Cổ của hắn phía trên còn treo một chuỗi niệm châu có 108 cái, nhan sắc không rô nở dê nhau, có sáng chói như hoàng ngọc, có thanh tịnh như phỉ thúy, đều là lóe ra đủ loại thần dị khí tức. Hắn lúc này, tay đang cái kia niệm châu phía trên, một khỏa kích thích, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ nồng đậm Phật tính thiên ý, mặt ngoài một mảnh không hề bận tâm. Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm giác lòng của mình dây cung tựa như nhảy lên một tiếp theo dạng, cái kia kích thích niệm châu ngón tay trong lúc đó dừng lại, sau đó miệng tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật tại trong giọng nói của hắn, lại có chút run rẩy. Lúc này, một tên người mặc hoa mỹ tử bảo trung niên nhà sư, từ phía sau hắn xuất hiện, nhẹ nói nói, phương trượng nguyên lai, tên này người mặc kim cả sang người, vợ ơ y ma chính là thập phương Tùng Lâm phương trượng đại sư, độ nguyên đại sư không hề quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói ra, có một cọc nguyên vốn thuộc về chúng ta thập phương Tùng Lâm bí bảo, đã tiết lộ khí tức, nhưng lại bị người khác chỗ được. Hắn dừng một chút, nhàn nhạt nói, đi, lấy nhân tương vật kia cầm về. Hắn lúc nói lời này, một mặt đương nhiên dáng vẻ, thật giống như vật kia vốn chính là bọn hắn, bá khí mười phần, tràn đầy một cô đương nhiên. Đó là một loại phàm là ta nhìn chúng đồ vật đúng vậy thái độ của ta trong miệng hắn thứ này, dĩ nhiên chính là Phật Long xương cốt cốt. Mà tại phía sau hắn, tên kia tử bảo nhà sư mảy may không lấy làm lạ, cũng là một mặt đương nhiên nói ra, tốt, cái kia, đệ tử cái này an bài, lấy người đi đem vật kia cầm về sắc mặt hắn vô cùng đoan trang trang nghiêm, nhưng trong mắt lại lóe một cỗ giảo hoạt cùng con buôn, cùng tinh minh. Không biết phương trượng sư bá có thể bày ra dưới, cái kia dị bảo vị trí cụ thể, là tại Thiên Nguyên Hoàng trong triều. Độ Nguyên Đại Sư chậm vừa nói no y ổ tại Thiên Nguyên Hoàng trong triều cái này tử bảo nhà sư nhữ nhữ mày đầu, nhẹ nhàng nói ra, nguyên lai là tại cái kia thâm sơn cùng cốc chi địa. Chúng ta thập phương Tùng Lâm đệ tử, hơn phân nửa đều trong này châu chi vực, cơ hồ không có người sẽ đi cái kia phía đông mà man di chi địa Thiên Nguyên Hoàng triều, cái kia chủng loại thâm sơn cùng cốc, quả thực là một câu bên trong, hắn để hai lần thâm sơn cùng cốc, nếu để cho Thiên Nguyên Hoàng triều người nghe được, nhất định sẽ tức giận chi cực. Thiên Nguyên Hoàng triều cái này chủng loại hiển hách đại đế quốc, vượt ngang 8.000 vạn lý, nhưng là trong mắt bọn hắn cũng chỉ là thâm sơn cùng cốc, là căn bản khinh thường tại đi địa phương nhưng trên thực tế, đây chính là sự thật. Thập phương Tùng Lâm tại Long Mạch trung tâm đại lục vị trí, cùng thập phương Tùng Lâm so sánh, Thiên Nguyên Hoàng triều là không hơn không kém nghèo tích chi địa vô luận là cái này phương trượng đại sư Độ Nguyên vẫn là cái này là hán đường thủ tọa phương chính đại sư. Đều là cảm thấy như vậy. Phương chính đại sư trên mặt lộ ra một tia làng khó, nhẹ nói nói, Thiên Nguyên Hoàng Triều, khoảng cách chúng ta thập phương Tùng Lâm chừng 900.000-700.000 vạn lý, nếu là phái cường thủ chạy tới, cũng phải thời gian nửa năm mới có thể đuổi tới, đó còn là cờ ơn ở siêu Việt Vũ Vương cảnh cường thủ mới có thể. Nếu là phổ thông đệ tử, cần thời gian càng nhiều đệ tử không phải sợ phiền phức, chỉ là sợ chạy tới nơi đó, sự tình sẽ sinh ra chút biến hóa mới tới. Ngươi, thúc thủ vô sách thật sao? Độ Nguyên đại sư nhẹ giọng nói một câu, ngựa khí không hề bận tâm, nhưng tử bào nhà sư phương chính cũng đã là chán đầu mồ hôi đầm địa mà dưới. Hắn bỗng nhiên nhẹ nói nói, đệ tử nghĩ tới, thật là có như thế một người đệ tử. Hắn nói ra, 5 năm trước đó, Không Văn Sư Điệt, nhận một vị đệ tử, đẳng cấp chính là tam đẳng áo trắng tiểu sa di, hắn thu bên dưới đệ tử này về sau, liền thả hắn ra ngoài đi xa. Một tháng trước, đệ tử tại La Hán đường bên trong, xem xét chỗ có tăng chúng hồn hỏa phương vị thơ y điếm, phát hiện hắn đã đi đến Thiên Nguyên Hoàng Triều, có hắn tại đó là vừa vạn. Độ Nguyên Đại Sư nhàn nhạt nói ra, tam đẳng tiểu sa di thật sao mặc dù chỉ là chúng ta thập phương Tùng Lâm thực lực thấp nhất, chỉ có thể bưng trà ngược lại thủy, quét sạch đình viện nhất đệ tử cấp thấp, nhưng là giết cái kia người hẳn là cũng đầy đủ. Lập tức cho hắn truyền tin, để hắn trong vòng nửa năm đem bí bảo mang về. Vân Phương chính đại sư tranh thủ thời gian gật đầu nói phải. Độ Nguyên đại sư trầm âm thanh nói ra, cái này ngày ngọn nguồn dưới, chỗ có cùng Phật môn tương quan đồ vật, đều là chúng ta thập phương Tùng Lâm, ai muốn lấy đi, vậy thì siêu độ hắn. Phương chính đại sư miệng góc lộ ra một vòng ý cười, gật đầu nói nói, phương trượng sư bà nói rất đúng mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, tại nào đó một chỗ hắc ám không gian bên trong. Chỗ này hắc ám không gian phảng phất là một cái cung điện, mà tại cái kia trong không gian, khắp nơi đều tung bay từng sợi như là ngọn lửa một loại hỏa diễm. Hỏa diễm có cường thịnh, có yếu ớt, còn nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, thế này sao lại là cái gì hỏa diễm, mỗi một đóa trong ngọn lửa tựa hồ cũng bao vây lấy một người. Mà hắn, lúc này đang cái này trong ngọn lửa sôi trào, ngọn lửa kia bên trong thỉnh thoảng chiếu ra hắn người mặt, chiếu ra hắn hình thể, nó phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, khuôn mặt vặn mẹo, thống khổ tới cực điểm nguyên lai, cái này trong ngọn lửa phong ấn lại là từng cái linh hồn. Ngọn lửa này nhìn như yếu ớt, trên thực tế lại là mạnh mẽ vô cùng, không ngừng hun sấy lấy, thiêu đốt lên linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn thống khổ đến cực hạn. Mà linh hồn của bọn hắn tại ngọn lửa này hun sấy chi bên dưới càng là càng ngày càng yếu ớt, đại điện bên trong tràn đầy tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, huyền như quỷ vực. Đúng vào lúc này, đông nhiên, đại điện chỗ sâu truyền đến một tiếng du lớn lên thở dài. Theo một tiếng này du lớn lên thở dài, một cái giống như quỷ mị cái bóng đông nhiên xuất hiện. Cái này giống như quỷ mị cái bóng, hình thể đều thấy không rõ lắm, huyền giống như ưu linh, tốc độ nhanh đến cực điểm, trên thân khí thế tối nghĩa, lại cực kỳ bằng đại. Cái kia thở dài thanh âm chủ nhân chậm rãi nói ra, lại có một ngày tăng chi thể xuất hiện, ngươi đi, đem hắn thanh trừ. Vâng, cái kia ưu hồn một loại cái bóng, phát ra một cái khô khốc mà có thanh âm khàn khàn, ngắn gọn vô cùng lên tiếng, liền cấp tốc rời đi. Chờ hắn rời đi về sau, cung điện chỗ sâu lại một lần vang lên một tiếng du thở dài nu y dưới, hứa ra đám người còn đang ở nơi đó chờ đợi. Có lẽ là bọn hắn đợi 7-8 ngày, thời gian đã hơi dài, cho nên dứt khoát đâm bên dưới lều trại. Lúc này, tại mấy lều vải chính giữa, điểm một đống lửa, bên trên còn nướng cháy mấy con yêu thú, vỏ ngoài đã nướng đến phát vàng đã nứt ra, có dầu chân từ bên trong nhỏ ra đến, mùi thơm bốn phía, nghe cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Hứa ra đám người, lúc này ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, không ngừng cười nói. Bọn hắn nhìn lấy trên núi, trên mặt có phải hay không lộ ra một tia kỳ vọng, nhưng lại không có một chút khẩn trương, tương phản, thần sắc đều vô cùng nhẹ nhõm. Cả đám đều ở nơi đó lẫn nhau bề ngoài vui đùa, thỉnh thoảng buộc phát ra một trận vui sướng cười to thanh âm, lão tổ bọn hắn mấy cái làm sao vẫn chưa về nha hà hạ, đây không phải rất bình thường sao, dù sao cái này gì chỉ như thế to lớn, muốn tìm hai người phi thường khó, tìm kiếm vẫn là muốn hoa một đoạn thời gian.